Thập Phương Võ Thánh, chương 838, xảo ngộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp xong đao dập tắt, nhìn xuống phía dưới chiến trường, xác định lại không có mẫu hà bố trí, cũng không ai chú ý tới hắn bên này động tĩnh, hắn mới chuẩn bị hướng xuống đánh tới. Trở lại đội ngũ, bỗng nhiên thân hình dừng lại. Ngụy Hợp tựa hồ đã nhận ra cái gì, chậm rãi lơ lửng ở, quay người nhìn về phía sau lưng, vừa mới nổ tan màu lam cao linh năng hạt, tại lúc này mơ hồ ngưng tụ ra một đạo mơ hồ xanh đậm hình người. Mẫu thân nói cho ta biết, nơi này có đã từng nàng từ bỏ còn sót lại qua hài tử. Hình người thanh âm âm u, trực tiếp truyền vào Ngụy Hợp trong óc. Bây giờ cuối cùng gặp mặt, ngươi là ai? Mẫu thân là ai? Ngụy Hợp thực thể dưới khuôn mặt yên tĩnh lại. Hắn liền biết dính vào mẫu hà sự tình nhất định hết sức phiền toái. Hiện tại xem ra, hắn dự cảm không sai. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta có lẫn nhau giống nhau linh hồn bản chất. Hình người ngữ khí sâu lắng. Cảm nhận được ngươi cùng còn lại linh năng giả khác biệt rồi hả? Chúng ta chấp trưởng lực lượng. Nguồn gốc từ linh hồn. Lại cao hơn hết thảy linh hồn. Vạn linh đều có hư ảo. Mà ngươi ta mới là toàn chân. Viên mãn hội sao? Ngụy Hợp trong nháy mắt đoán ra thân phận đối phương. Xem ra tất cả những thứ này chiến loạn đều là các ngươi tại phía sau màn trù hoạch. Hắn ánh mắt băng lãnh xuống tới. Quả nhiên, các ngươi mới là hết thảy náo động căn nguyên. Vì thu hoạch linh hồn, thế mà có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Hắn giang hai tay ra. Thế gian này không có người nào có thể cao hơn hết thảy. Vạn vật bình đẳng, vạn linh bình đẳng, người ta, một dạng bình đẳng, phàm có máu thịt hạng người, phàm có linh trí hạng người, đều huynh đệ tỉ muội. Vũ trụ tự nhiên thai nghén chúng ta, chúng sinh dùng tuần hoàn qua lại vĩnh sinh, vòng đi vòng lại, không có phần cuối, đồng thọ cùng trời đất, vũ trụ cùng sinh, sai, chúng ta cao hơn chúng sinh. Hư ảo chi linh bất quá ta chờ lương thực, mẫu thân vị cách cao hơn vạn vật đều phải có vị cách trên dưới chi điểm. Màu lam hình người phản bác, người ta hiện tại ở đâu? Ngụy Hợp bỗng nhiên hỏi thăm, lúc này, nơi này, người ta tồn tại ở không gian, thời gian, biến hóa, tuần hoàn bên trong, vạn vật chúng sinh tự có mệnh đồ. Này vốn là vạn vật tuần hoàn bên trong một khâu, mà bây giờ... Các ngươi tại phá huyễn tuần hoàn, trên người hắn dần dần tỏ khắp ra mảng lớn bàng bạc màu lam cao linh năng. Kinh khủng bất hủ cấp linh năng dùng hắn làm hạch tâm. Ở chung quanh vài trăm mét đường kính phạm vi bên trong bao phủ chấn động. Không có một tia tiêu tán. Đây là phục tô hội lý niệm. Nguyên lai là các ngươi. Như thế xem ra, chúng ta lý niệm có bản chất chia rẽ. Màu lam hình người dừng lại. Từng mảnh đồng dạng kinh khủng bàng bạc ánh sáng màu lam cao linh năng. Tại hắn còn lại uyển như nước chảy tản ra, hình thành khối cầu đối kháng Ngụy Hợp. Hai người cứ như vậy lơ lửng tại vũ trụ không trung. Ở phía dưới khổng lồ chiến trường hỏa lực bên trong, trong lúc nhất thời đều không có lại nói. Chẳng qua là hai đoàn vượt xa bất hủ cấp bậc đỉnh điểm mạnh mẽ cao linh năng. Tại im ắng đối kháng, đè xuống. Các ngươi cứ như vậy nguyện ý vì này chút cái gọi là hư ảo chi linh ra sức. Vì hư ảo mà cam nguyện tại chỗ trì trệ không tiến. Cự tuyệt trở nên càng thêm hoàn mỹ. Màu lam hình người yên lặng rất lâu. Bỗng nhiên lại chậm rãi lên tiếng. Cái gì là hư ảo? Cái gì là chân thực? Ngụy Hợp nhẹ giọng nói. Ta tiếp xúc sờ hết thảy. Ta cảm giác hết thảy. Giờ này khắc này. Liền là chân thật. Bên cạnh hắn linh năng mơ hồ bắt đầu bùng cháy, sôi trào, hóa thành vô số hỏa diễm hình dáng nhảy lên. Quá khứ, tương lai, đều không thể đến, chỉ có giờ phút này. Quảng cáo, hiện tại ta muốn làm, chính là bản tâm, liền là chân thật, màu lam hình người yên lặng không nói. Ầm ầm, trong chốc lát phía dưới trung tâm chiến trường, lớn nhất đoàn trong suốt sóng chấn động. Dùng khắc nặc tát tư hạm đội làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, đó là chân linh sóng chấn động, lại là lặp lại chiêu cũ, dùng một số nhỏ hạm đội làm mồi nhử, hấp dẫn vây quét hạm đội. Sau đó đồng quy vu tận, hấp thụ lượng lớn linh hồn. Ta lại ở chỗ cao nhìn chăm chú ngươi. Phốc, trong chốc lát hình người tiêu tán hết sạch. Ngụy Hợp xoay người, quan sát phía dưới khắp nơi bừa bộn chiến trường quân đoàn hạm đội. Trong lúc nhất thời thật lâu không nói tiếng nào. Ta sẽ sáng tạo một cái không có chiến loạn, không có phân tranh, vĩnh viễn hòa bình thế giới. Khắc Nặc Tát Tư, Đế Vương Tinh, Thần Thánh Đình Viện, Nặc Hy Đông Đình bỗng nhiên theo kim cương bảo tọa bên trên mở hai mắt ra. Nhìn chăm chú lấy trước người trong đại sảnh nổi lơ lửng cao linh hình chiếu khí. Do mấy vạn miếng cao linh thủy tinh tạo thành hình thoi dụng cụ bên trong. Đang không ngừng tiến hành một loại nào đó phức tạp vận chuyển cùng biến hóa. Mà trong đó tiêu hao là nhân loại bình thường linh hồn. Phục Tô Hội, Nặc Hy hai tay đan sen, nhẹ nhàng vuốt ve khớp nối. Hắn cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là một lần bình thường thu thập linh hồn kế hoạch. Sẽ đụng tới Bành Toa Đế Quốc bên kia một cái có ý tứ người. Đối phương một dạng nắm giữ lấy mẫu hà hệ thống cao linh năng. Đồng thời hắn linh năng cường độ tương đương cường hãn. Nếu như nắm cao linh năng đổi thành bình thường linh năng. Như vậy so sánh với bình thường bất hủ cấp. Người kia đã là vượt xa khỏi cực hãn. Ba ba, hắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Một tên người mặc màu trắng hoa lệ thực thể cao lớn nhân hình. Lập tức nổi lên, quỳ một chân trên đất ở đại sảnh nơi hẻo lánh. Đại hoàng tử điện hạ, có gì phân phó? Nặc Hy nhắm mắt trầm ngâm xuống. Liên quan tới Bành Toa Đế Quốc Phục Tô giả tổ chức. Nắm Phất Lan Toa tình báo hồ sơ điều ra đến. Ta cần xem xét. Phất Lan Toa là Khắc Nặc Tát Tư quan phương tổ chức tình báo. Mặt ngoài, Phất Lan Toa một mực nắm bắt tại nhị hoàng nữ trong tay. Nhưng trên thực tế Phất Lan Toa nội bộ chia làm ba bộ điểm thế lực. Lớn nhất một bộ phận, thuộc về Vĩnh Tịch Đảng. Thứ hai là đại hoàng tử Nặc Hy. Cuối cùng mới là nhị hoàng nữ. Mà hai đi nữ Lôi Tát Lạp cũng không hiểu biết đại hoàng tử Nặc Hy cũng ở trong đó có một bộ phận thế lực. Được, hình người nghe lệnh lui ra. Rất nhanh, từng mảnh mã hóa tin tức. Truyền lại tiến vào Nặc Hy cá nhân đầu cuối bên trong. Liên quan tới Phục Tô Hội tổ chức hết thảy tài liệu. Chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ. Liên toàn bộ truyền thâu hoàn thành. Nặc Hy mở ra màn sáng bắt đầu cẩn thận tra thoạt nhìn Ô Lan Tinh phụ cận. Phục Tô Hội tổng bộ căn cứ. Ở vào hoang vu bên trong tinh cầu bộ. Tinh hạch chỗ tổng trong căn cứ. Tại đây tòa căn cứ trọng yếu nhất chỗ sâu. Có một mặt kim loại màu đen mặt tường. Mặt tường có vô số màu đen đường ống cùng tuyến đường kết nối đan sen. Hết thảy đường ống tuyến đường ở trung tâm tập hợp. Toàn bộ tiếp vào một tấm. Khảm nạm tại bức tường ở giữa nhân loại khuôn mặt ngũ quan. Từng mảnh tựa như xương cốt cùng nhuyễn trùng hỗn tạp hoa văn. Điểm xuyết lấy này tờ nhân loại khuôn mặt chung quanh, màu xám tựa như trùng trứng tập trung hạt tròn. Tại mặt người gương mặt hai bên hiển hiện, rắn một dạng hình dạng dài dòng hoa văn. Theo mặt người chung quanh thỉnh thoảng như ẩn như hiện, két, đen tường chỗ lối đi. Cửa lớn chậm rãi mở ra, Ngụy Hợp một thân màu đen tu thân thực thể. Chậm rãi đi vào, đứng tại đen mặt tường trước. Cái này là các ngươi vừa mới hoàn thành mới nhất kết quả. Hắn nhìn chăm chú lấy đen trên tường mặt người. Mang theo xem kỹ tầm mắt cùng linh năng. Không ngừng ở phía trên quét hình. Đúng vậy hội trưởng. Khoa Phỉ Lạp ở phía sau cùng theo vào. Mỉm cười bên trong mang theo tự hào trả lời. Đây là vĩnh miên chi tường. Là vận dụng hội trưởng ngài máu thịt tế bào. Kết hợp một chút đặc thù xây dựng. Bồi dưỡng chế tạo ra nửa cơ giới sinh vật hệ thống. Tác dụng của nó cùng vạn mộc chi tâm, thiên chi khung lư giống, đều là có thể ứng đối càng ngày càng tổ chức khổng lồ quản lý cùng thưởng phạt chế độ. Đương nhiên tác dụng còn kém xa trước cả hai, nhưng đây chỉ là hình thức ban đầu. Nó còn sẽ có trưởng thành khả năng. Không sai, khảo thí sau khi thành công, có thể mau sớm đưa vào sử dụng. Ngụy Hợp máu thịt của chính mình tế bào. Tự nhiên một thoáng liền cảm ứng hiểu rõ. Hắn hơi hướng vĩnh miên chi tường đầu nhập vào một chút linh năng. liền cảm giác mình linh năng một thoáng phảng phất bị phóng đại rất nhiều lần. Bị phân tán thành vô số căn nhỏ bé sợi tơ. Chút ít này yếu đến không có chút nào sức chiến đấu sợi tơ. Tại vĩnh miên chi tường hệ thống kỹ thuật dưới. Thế mà linh xảo đến tựa như vật sống. Dễ dàng liền làm ra giám sát cùng ghi chép tác dụng. Làm tốt lắm, Ngụy Hợp gật gật đầu. Mặt khác, tra một chút viên mãn hội đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn có hay không tại nội chiến bên trong xung làm một loại nào đó chất xúc tác tác dụng. Hôm nay hắn trên chiến trường nhìn thấy màu lam hình người. Nhường hắn trong lòng có chút suy đoán. Quảng cáo, đối phương xuất từ viên mãn hội. Hắn linh năng cường độ to đến dọa người. Thế mà hình chiếu liền có thể cùng hắn toàn bộ linh năng đánh đồng. Tại thời gian ngắn cao linh trong đối kháng. Đối phương là cự ly xa hình chiếu. Mà Ngụy Hợp chính mình là thân thể phụ trợ linh năng ra tay. Kết quả lại là không phân thắng bại. Tối thiểu là thời gian ngắn không có cách nào phân ra cao thấp. Cho nên trên thực tế, lần này là Ngụy Hợp thua một nước. Nguyên bản hắn cho là mình cũng đã đứng ở nhân loại cực hạn nhất đỉnh điểm. Kết quả lại không nghĩ rằng không hiểu gặp như thế một cái mạnh mẽ cao linh năng tồn tại. Viên mãn hội, hội trưởng, chúng ta trước đó điều động hội viên đi tới Khắc Nặc Tát Tư. Cũng là bởi vì cùng viên mãn hội nổi lên xung đột. Bây giờ bị triệt để đánh ra Khắc Nặc Tát Tư. Cái tổ chức này tại Khắc Nặc Tát Tư thế lực rất mạnh. Có thể tra được cao tầng thân phận sao? Ngụy Hợp lại hỏi. Cao tầng hết thảy 4 người. Hội trưởng là đại hoàng tử Nặc Hy Đông Đình. Còn lại 3 người là dưới trướng hắn tướng tài đắc lực. Đều là bất hủ tinh tướng cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ. Khoa Phỉ Lạp giải thích nói. Kỳ thật giống Nặc Hy Đông Đình dạng này hoàng tộc tử đệ. Bên người có dạng này hộ vệ cũng rất bình thường. Chúng ta Bành Toa cũng có. Này chút tinh tướng bất hủ. Phần lớn đều là được bảo hộ người trưởng bối. Thân nhân. Cho nên, viên mãn hội thuộc về rất rõ ràng hoàng gia tư nhân tổ chức. Chỉ bất quá, những năm gần đây, viên mãn hội tại đại hoàng tử chủ trì dưới. Phát triển càng lúc càng nhanh. Bây giờ thậm chí bị Phất Lan Toa liệt vào trọng điểm quan tâm đối tượng. Cho nên, Khoa Phỉ Lạp trầm giọng nói rõ lý do. Ngụy Hợp hồi ức cái kia màu lam hình người ngữ khí. Nắm đại hoàng tử Nặc Hy ghi âm và ghi hình tư liệu truyền cho ta. Chấm, vâng, rất nhanh, tin tức tương quan truyền lại tiến vào cá nhân hắn đầu cuối. Ngụy Hợp hiện tại cá nhân đầu cuối. Sớm đã không phải ban đầu cái kia. Mà là đi qua phục tô hội cải tạo mấy lần mã hóa thiết bị. Chỉ chốc lát sau, tư liệu truyền thâu kết thúc. Ngụy Hợp một chút lật xem nội dung. Tình cờ mở ra thanh âm bên trong hình ảnh. Đại hoàng tử Nặc Hy sao? Xác định trước đó gặp phải cái kia màu lam hình người. Liền là Khắc Nặc Tát Tư đại hoàng tử. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Mẫu Hà là một cái không thể so tinh nguyên ít phiền toái hệ thống. Cho nên nhằm vào viên mãn hội, hắn cũng phải sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Kim Ô Chân Huyết chuẩn bị trước đưa như thế nào? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Có vĩnh miên chi tường trợ giúp tính toán. Tốc độ của chúng ta nhanh rất nhiều. Hẳn là tháng sau liền có thể hoàn thành chân huyết đằng trước giai đoạn khảo thí. Chỉ còn cuối cùng mô phỏng giai đoạn. Khoa Phỉ Lạp hồi đáp. Tinh Nguyên bên kia. Ngụy Hợp bản thể còn đang điên cuồng thôn phệ tinh cầu mặt ngoài tinh nguyên sinh vật. Hiện tại hắn linh năng đã đề cao đến gần 400 vạn linh nhĩ. Nhưng Ngụy Hợp phát hiện, theo càng về sau thôn phệ, linh năng tăng lên liền càng chậm. Phảng phất có một loại nào đó cực hạn, đang bị tới gần. Rất tốt, như vậy, chúng ta có thể tới chân chính thử một chút hiệu quả. Ngụy Hợp có chút không thể chờ đợi. Hiện tại công pháp có thể xác định không có vấn đề. Hắn cũng nghĩ thử một chút. Có thể hay không dùng phá cảnh châu ngưng tụ cùng mô phỏng ra chân chính tam túc kim ô chân huyết. Thậm chí thử một chút. Ngưng tụ ra hắn sau lưng hệ thống đại biểu đồ vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu. Cách chương.